Hồi thứ 27, đền nợ nước anh hùng ra tử trận, trọn ân tình liệt nữ quyết liều thân. Vườn ô thấm thoát, phúc lặng đài tây, gương nguyệt lấp lọa, đã treo bóng thỏ. Đoàn võ Đông Sơ cùng Thu Hà đứng ngồi trước hoa viên đàm đạo, bỗng thấy một tên ngự lâm quân ngoài cửa bước vô vội vã, cúi đầu chào Đông Sơ và nói: "Bẩm đô úy, có thánh chỉ chạy đồi về việc binh tình khẩn cấp." Đông Sơ nghe nói liền bước lại tiếp lấy thánh chỉ đọc coi, thì thấy nói như vậy: "Nay Nhơn Thanh Triều ỷ thế nước mạnh binh nhiều, muốn xâm phạt lấn lướt nước ta, vì vậy nên trẫm phải ngự giá thân chinh quyết đánh cùng quân Tàu một trận. Trước là bảo tồn giang sang của tổ quốc, sau là cho quân Mãn Châu biết ta là nước có ái quốc tinh thần, chẳng phải một dân tộc chịu đè ép dưới cường quyền, để cho chúng nó buộc ràng hạ khắc như mấy đời trước. Vậy truyền cho Đông Sơ đô úy lập tức đến tỉnh Lạng Sơn, đặng quản xuất các đạo võ tâm quân, và theo trẫm mà lãnh chức ngự tiền hộ giá." Đông Sơ đọc rồi thì nét mặt có sắc buồn giàu, đứng ngó Thu Hà một cách sững sờ và nói: "Ái Khanh ơi, cũng tưởng hai ta đã hết cơn ly biệt, đến lúc trùng phùng đặng cùng nhau vui cuộc lân duyên, cho toại lúc bình sanh sở nguyện, chẳng dè cái thời điên vận đảo nó cứ theo đuổi buộc ràng, hờn thay cuộc thế đa đoan khiến cho gặp bụi nước nhà hữu sự. Vì vậy nên triều đình hạ chỉ đòi tôi ra hộ giá thánh hoàng, làm cho đôi ta phải rẽ phụng lìa loan, thì biết chừng nào mới đặng vui vầy giai ngẫu." Thu Hà nghe nói thì động lòng ly biệt, càng thêm xót dạ ân tình, rồi nghĩ cho nhà nước đừng gặp buổi hoạn nạn trưng chuyên, thì gượng gạo lấy lời hơn thua mà tỏ bài khuyên nhủ, rồi nói: "Lan Quân ơi, hay ta vẫn đương lúc tình nồng nghĩa mặn mà thình lình khiến cho én lạc nhàn xa, thì dẫu ai gan sắt dạ đồng gặp lúc này cũng phải đau lòng đứt ruột. Nhưng mà tôi khuyên mình phải lấy chữ ân làm trước, rồi sau sẽ nói đến chuyện tình. Ân là ân quốc gia thủy thổ, tình là tình thân ái vợ chồng. Nay nước nhà đương gặp lúc hữu sự phân vân, và mấy vạn đồng bào ta đương đầu cực đấu lưng trong cõi chiến trường mà xông pha giữa chốn lằn tên mũi đạn. Vậy thì Lan Quân là một đứng nam nhi phận sự, lại thọ ơn trước lộc triều đình, thế phải ra mà đỡ phạt ngân thành, lấy một gan đổm mà bồi đắp cho quê hương trong cơn nước lửa, đặng gửi rằng đền đáp cái ơn ngọn rau tất đất của Việt Nam cho tròn chút nghĩa vụ của quốc gia thần tử. Tôi cũng ngày đêm khấn vái mà cầu chúc cho Lan Quân bình an vô dạng trong chốn mũi đạn lằn tên, ngõ mau mau mà trở bước khải hoàng, chừng ấy đôi ta sẽ hiệp mặt phồng loan và vui tình nệm gối thì cũng chẳng muộn." Đông Sơ nghe rồi dây lại ôm Thu Hà, hai mặt nhìn nhau cách thương yêu quyến luyến, và nói: "Ái Khanh ơi, phần tôi đã đành ra chốn phòng binh mặt trận, thì chi nại cơn lướt đạn xông tên. Thương là thương cho Ái Khanh một mình hiu quạnh nơi chốn phòng loan, cực lòng mỗi ngày trông đợi. Vậy đêm nay là đêm tôi còn ngồi mộc bên Ái Khanh mà tay ấp má kề giọng tình câu chuyện, song ngày mai là ngày đôi ta sẽ chia cái gánh chung tình này ra làm hai, nửa thì tôi ôm ấp đem theo, nửa thì Ái Khanh giữ gìn mà cất lại." Nói rồi kể thì vì cơn ly sầu biệt hận, nghĩa mà ruột héo gan xào, người thì bận nổi duyên nợ tóc tơ, ngồi mà sững sờ bất tỉnh. Kể một luồng gió hiu hiu thổi tới, làm cho cả hai đều mê mệt tâm thần. Bỗng thấy một người y giáp rõ ràng, kim bào ngọc, đi với hai tên bộ hạ ngoài cửa bước vô. Đông Sơ lật đật chạy ra, thấy quả thiệt cha mình là quận công Võ Tánh, thì mừng và hỏi: "Thưa cha, bấy lâu cha đã âm dương phân cách, nay sao tình lình mà phụ tử đặng trùng phùng, vậy xin cha có điều chi dạy bảo khuyên răn thì nói cho con biết, đặng con vâng lời nghiêm huấn." Quận công Võ Tánh nói: "Bấy lâu cha đã theo miền Vân Hạc mà thông dông, nơi vỗi thọ thanh nhàn, nay thấy nước nhà gặp lúc lửa giặc đao binh, nên cha phải về đây đặng tỏ cùng con ít lời dặn bảo. Con ơi, Con phải biết con là phận đứng làm trai trong hoàng võ thì phải hết lòng ái quốc ưu quân, lấy máu thịt mà bồi đắp cho xứ sở quê hương, lấy gan đổm mà trao dồi cái gương trung liệt của nhà ta cho chói sáng, đặng treo ra giữa cõi Việt Nam mà tỏ cái nghĩa vụ của một đứng nam nhi chí khí. Con ơi, con hãy noi theo dấu cha mà tận trung báo quốc cho rõ tấm diệt thành, chẳng nên ràng buộc theo đám nhi nữ thường tình mà làm cho tiêu ma cái chí khí của con nhà trung thần hiếu tử. Con phải lấy giang sơn quê quốc mà gánh vác ở đầu vai, phải lấy một phẩm giá nhân tài mà đúc rèn lòng thiết thạch. Chẳng nên lui một bước giữa chốn kịch liệt chiến trường mà làm nhục cái danh của con nhà anh hùng hào kiệt. Chốn chiến trường ấy là một chỗ danh dự rất vinh hiển của các đứng anh hùng, thịt tuy nát, xương ti tan, nhưng mà cái danh giá thơm tho hãy còn sống ngàn năm trong vũ trụ. Vậy cha khuyên con một lời chót này, là con phải lấy một lưỡi gươm trung nghĩa mà chống cự với quân Tàu, và nhiễu một giọt máu anh hùng mà rửa hờn cho tổ quốc. Nói rồi quầy quả ra đi, Đồng Sơn lật đật chạy theo, vấp chân té xuống, giật mình tỉnh lại thì ra một giấc chiêm bao, ngó lại thì thấy Thu Hà còn ngồi một bên, bèn đem sự chiêm bao thuật lại cho Thu Hà nghe. Đó rồi hai người bình rịnh cùng nhau. Kể nghe canh gà dục sáng và trống đã điểm năm, dường như tiếng gà nó quả với tiếng trống canh, đặng mà thôi thúc hai đàn từ biệt. Đồng Sơn bèn kêu Triệu Dõng và nói: nay gặp lúc binh đao tranh chiến, hoàng thượng người đương trọng dụng nhân tài, và Triệu Quý Hữu hãy theo tôi mà giúp đỡ nước nhà, đặng lập chút công danh với thế. Chẳng nên để cho mai một cái danh giá anh hùng mà lỗi phận nam nhi trên đường nghĩa vụ. Triệu Dõng nói: nếu ân huynh có lòng dịu dắt thì em cũng đành theo mà giúp đỡ tay chân. Vậy thì mau mau sắm sửa hành trang, đặng hai ta lên đường cho sớm. Nói rồi hai người liền bước vô Từ Giả Thu Hà và Triệu Nương, rồi lên ngựa ra đi. Còn Thu Hà với Triệu Nương cũng vội vã đưa theo, một đội xa xa mới quay chân trở lại. Khi Phổ Đông Sơ ra tới Lạng Sơn, vào bái yết hoàng thượng rồi tiến cử Triệu Dõng làm chức thiếu úy. Cái đó hoàng thượng hạ lệnh truyền cho các đạo binh đều kéo tới Nam Quan và giáp chiến với quân Tàu một trận rất quanh quanh liệt liệt. Còn hoàng thượng và các võ bá văn quan đều lên trên một tòa núi cao đặng đồn binh và kháng trận. Trong khi hai bên giáp chiến đánh nhau từ sớm mai tới trưa, súng nổ vang rền, tên bay như mưa bất, thay nằm nhảy đất, máu chảy đỏ sông. Bỗng thấy đạo binh của ta lần lần yếu thế, còn đạo binh của Mãn Châu thì áp tới hằng hà sa số, đông như kiến cỏ. Hoàng thượng đứng trên núi thấy đạo binh ta ít, thế chịu không nổi với binh Mãn Châu, và lại bị nó lần lần bọc quanh rồi phủ vây ba mặt, thì nhíu mày rồi ngó rảo các hàng võ tương đương đứng xung quanh và hỏi rằng: ai dám lãnh mạng xông ra vòng binh của Mãn Châu, đặng kêu đạo binh tả diệt của ta đến đây mà tiếp cứu. Trong các hàng võ tướng văn quan đều nghe hỏi, đều lấy mắt nhìn nhau, không ai dám ra mà lãnh mạng. Đồng Sơ thấy vậy liền bước ra khấu đầu phụng mạng tự quyết xin đi. Kể Triệu Dõng cũng bước ra xin theo Đồng Sơ mà trợ lực. Hoàng thượng thấy hai người tuổi nhỏ mà can đảm phi thường thì mừng và dặn rằng: cái trách nhiệm này là một trách nhiệm rất cẩn yếu hiểm nguy, hai người có đi thì phải cho tận tâm kiệt lực. Đồng Sơ và Triệu Dõng liền khấu đầu bái biệt, rồi lập tức dục ngựa thẳng xong. Còn hoàng thượng đứng trên cao ngó ra mặt trận, thấy binh ta suy sút, nhưng mà hàng ngũ chỉnh tề đứng giữa mặt trận rất kịch liệt hung hăng, mà chịu với quân Tàu hơn 2 giờ, không hề thối lui một bước. Quân Tàu tuy đông mà áp tới không nổi, chỉ có đem binh vây phủ 3 phía mà thôi. Hoàng thượng và các tướng đương đứng ngóng trông tin tức của Võ Đông Sơ, bỗng thấy phía tả binh Mãn Châu thình lình rùng rùng vỡ tan, kéo nhau mà chạy, thì biết chắc có binh cứu viện đã tới. Kể thấy một người mập trên yên ngựa sải tới như bay, cả thảy đều chăm chỉ ngó coi. Chừng lại gần thì mới biết là Đông Sơ đã thoát khỏi trùng vây và trở về phục mạng, thì lật đật xuống ngựa gượng gạo bước vô. Quan thượng và các quan ngó lại, thấy Đồng Sơ mặt mày xanh lét, máu mù đầy mình, chảy ra nhỏ giọt. Ai nấy đều kinh, song chưa biết bị thương nặng nhẹ thế nào. Kế Đồng Sơ bước tới và thở hào hển và nói ngập ngừng rằng: Muôn, muôn tâu hoàng thượng, Triệu, Triệu Dũng chết rồi. Đạo binh tả giật đã đến tiếp cứu và đương sáp trận với quân Tàu, nên thần hãy về đây phục mạng. Nói rồi ngước mặt ngó hoàng thượng và tung hô lên rằng: Việt Nam vạn tuế, Thanh Hoàng vạn tuế. La vừa dứt lời thì liền ríu ríu ngã xuống bên chân hoàng thượng mà chết. Hoàng thượng thấy vậy cũng động lòng rơi lụy, rồi truyền cho quan tư sự biểu côi tẩm liệm Đông Sơ, quan tại Tùng Đình đặng chờ giặc yên rồi sẽ lo tống tán. Bữa nọ Thu Hà đương ngồi trong thư phòng ngóng trông tin tức của phổ Đông Sơ, bỗng đâu hai mí mắt giật lia lịa, trong lòng phập phồng hồi hộp. Thu Hà chẳng biết cớ chi, bèn bước ra xem hoa cho khuây lãng tâm thần. Chẳng dè thinh không, cây kim xoa đường dắt trên đầu thoạt nhiên rớt xuống gãy làm hai đoạn. Điểm ấy chưa biết lành dữ thế nào, nhưng trong lòng Thu Hà đã sanh một mối lo buồn nghi sợ. Kế đó có tên bộ hạ của Đông Sơ ngoài cửa bước vô, bộ côi hư hải, thấy Thu Hà liền chạy lại và bẩm rằng: Bẩm gối nương, hoàng đô úy phổ Đông Sơ và quan thiếu úy Triệu Dũng đã bỏ mạng nơi chốn chiến trường, nên hoàng thượng sai tôi về đây bẩm lại. Thu Hà nghe rồi té nhào xuống đất và bất tỉnh. Triệu nương lật đật chạy lại đỡ lên. Chừng tỉnh lại, hai người than khóc một hồi dầm về hột lụy. Đó rồi hai chị em dắt nhau thẳng ra Nam Quan đặng tìm thi hài Đông Sơ và Triệu Dũng. Khi bạch Thu Hà với Triệu nương đi gần tới địa phận Nam Quan thì mặt trời đã hầu chen lặn. Sẽ thấy một tòa nhà nhỏ ẩn ẩn trong đám thanh tùng, tư bề thì núi non hiu quạnh, cây cỏ lờ mờ, bên rừng lại nghe tiếng vượn ru con nỉ non dưới cội. Chỉ thì mây sầu mịt mịt vần vũ trên không, nọ lại gió thảm rao rao phất phơ ngọn cỏ, bạn thì vài con bạch nhạn đừng kêu rên thơ thẩn góc phương trời, lớp thì dế gáy re re hòa với tiếng ve ngâm, giọng nghe buồn bã. Nào là thằng lằn chắc lưỡi chìm ụt câm canh, nào là dưới bụi trên nhành sành kêu tích tích. Ôi cái tình thê thảm ấy, cái cảnh quạnh hiu này dường như tạo hóa đã bố trí sắp đặt ra đây mà vây người vào trường ly hận và nhốt người vào trận mê hồn, làm cho Thu Hà ngó đến thì ruột đứt gan xào, nghe vào thì càng đầm đầm giọt lụy. Đó rồi lần lần đi tới thì thấy một đội quân đứng nhực canh trước ngõ và bốn phía xung quanh, vùi trống dịp canh đánh nghe khoan nhặt. Thu Hà và Triệu nương liền bước lại kêu một tên quân và hỏi thăm tin tức Đông Sơ. Sẽ thấy tên đội trưởng phía trong bước ra cúi chào Thu Hà và hỏi: Chẳng biết quế nương ở đâu, đến đây có việc chi mà đêm hôm xông pha vào miền chiến địa như vậy? Thu Hà nói: Tôi là vợ của quan đô úy phổ Đông Sơ, còn người này là em của Triệu Dũng. Tên đội trưởng nghe nói thời đáp rằng: Quan đô úy phổ Đông Sơ đã chiến trường tử trận, hoàng thượng dạy đem linh cữu ngài về đây đang chờ ngày tống tán, còn quan thiếu úy Triệu Dũng thì chẳng biết thất lạc thi hài nơi nào nay chưa tìm đặng. Nói rồi lấy tay chỉ vô nhà nhỏ và thưa rằng: Linh cữu của quan đô úy đương hoàng tại Tùng Đình kia, xin quý nương theo tôi vào trong thì thấy. Thu Hà nghe nói lật đật bước vô thì phía trước có chân một hương án nghiêm trang, nhưng mà đèn trong le loét, nhang đốt lờ lờ, chính giữa để một linh cữu với ít chậu bông hường xem đã nhụy úa hoa tàn dầu dầu nhánh lá, bên mạng có treo một tấm minh xanh kêu là tấm triện, và có viết một hàng chữ phấn như vậy: Ngự tiền hộ giá ngự lâm quân đô úy võ Đông Sơ chi cửu. Thu Hà thấy rõ là võ Đông Sơ đã chết thì chạy lại ôm linh cữu mà khóc một cách bi ai thê thảm rằng: Trời ơi, trời nỡ sao đem lòng nghiệt ác mà cứ ghen ghét chi mãi phận người, đã mấy phen làm cho kẻ gốc biển người đầu non, kẻ sầu đông người thảm bắc, làm cho mai gầy liễu ốm phấn lợt hương tàn, làm cho duyên nọ lỡ làng đợn kia chinh phím, nhảy nay còn nông nổi gì mà khiến cho gái nọ mất chồng, trai này bỏ vợ. Ở quân mãn tặc kia ôi, mày kệ chi những lần tên mũi đạn mà làm cho đôi ta rẽ vợ phân chồng. Ở quân thù nghịch kia ôi, mày ý thế nước mạnh binh nhiều mà làm cho đôi ta ngày nay phải kêu tan hồ rã. La quân ơi, bấy lâu hai ta đã quan hà kết trở, biết bao là non nước lạc loài, nên mới cùng nhau vừa tặng mặt kề vai, cùng ngỡ là vợ chồng đang vui tình nệm gối. Chẳng dè ngày nay thiếp trai đến đây thì mang sầu giả rưỡi, tưởng thảm hắc hiu, chỉ thấy cái linh cũ này là chỗ Lan Quân đã nằm đó mà thiêm thiếp một giấc u hồn. Thật là cách nhau trong gang tấc chẳng xa, nhưng mà dẫu kiếm ngàn năm cũng không trông thấy mặt. Lan Quân ơi, nước non đó, quê hương ta đó, nỡ bỏ đi mà xuống chốn tiền đài, tình nghĩa đây, ân ái ta đây, đành nhắm mắt mà theo miền dị lộ. Tình quân ơi, em nhớ thổ lương đình hội ngộ đã cùng nhau căn dặn đến điều, nay sao mà nằm đó im lìm, chẳng cùng thiếp lời chi từ biệt. Ở cái linh cũ kia ôi, mi là loại độc ác, cậy ba thước ván mà đậy người trong nơi kín đáo, làm cho đó đây hai ngã phân lìa. Mi là giống vô tình, ỷ mấy thất cây mà giấu người trong chỗ hẹp hòi, làm cho vợ chồng ngàn thu cách biệt. Thu Hà khóc một hồi rồi dựa vào linh cũ ngồi tưởng mơ màng, bỗng thấy một người xô cửa bước vô. Thu Hà thất kinh lật đật thối lui vào trong rồi hỏi: người là ai, đến đây việc chi, sao dám vào chỗ đàn bà con gái? Người kia nói: ta là Võ Đông Sơ đây, khanh quên sao? Thu Hà nghe nói liền bước tới, thấy quả Võ Đông Sơ thì mừng rỡ vô cùng và hỏi: Lan Quân, giặc đã yên chưa mà Lan Quân về đặng? Đông Sơ nói: quân giặc chưa yên, song ngày nay là ngày kiến nhật, nên tôi về đây đang làm lễ nghinh hôn, mà trước ấy khanh đi động phòng qua chút. Thu Hà nghe nói thì mừng biết chừng nào, liền theo Đông Sơ ra đi ước đặng một đổi. Kể thấy một cảnh hoa viên, bông trái tốt tươi, có cây xinh đẹp, phía trong lại có một tòa nhà rộng rãi, đèn đuốc sáng lòa, sẽ nghe nhạc trỗi vang dậy, thiêu thiệu rất nhịp. Đông Sơ dây lại nói với Thu Hà rằng: đây đã tới động phòng, xin ấy khanh hãy bước vào buồng, đặng hai ta về duyên can lệ. Đó rồi hai người dắt nhau vô phòng, đèn kêu tím đỏ, hoa ửng nhụy hồng, lửa đượm hương nồng, ân tình rất nên khắc khích. Kẻ kề môi, người giữa má, khi câu chuyện lúc giọng tình, thật là toại thay người đẹp duyên xinh, càng mê vẻ ngọc cành nhìn sắc hoa. Cái đó Đông Sơ đứng dậy nói với Thu Hà rằng: đêm nay trời trong trăng tỏ, vậy hai ta hãy ra sau hoa viên dạo xem phong cảnh và hướng gió chơi trăng cho dãy khuây. Nói rồi dắt Thu Hà đi quanh lộn lại trong vườn. Khi ra khỏi hoa viên thì thấy một cái biển rộng lớn mênh mông, gió lặng sóng êm như tờ giấy trải. Bỗng thấy một cái móng đỏ hiện ra trên không, rồi lần lần hạ xuống, hóa ra một cái đầu dài bắt ngang trên mặt biển. Trên cầu có tấm bảng đề ba chữ Ly Hận Kiều, lại có một bọn nam thanh nữ tú qua lại trên cầu, nhờ nhẫn dập dìu, đương xem trăng hứng mát. Bỗng chốc thấy hai con rắn biển rất to nổi trên mặt nước, mỗi con dài ước hơn 20 trượng, mình đen như nực, mồng đỏ tỏ son, một con đực và một con cái. Hai con giỡn với nhau dưới cầu, làm cho sóng nổi ba đào, nước văng trắng giả, rồi quấn đuôi vào nhịp cầu và vỏ xà nẹo cùng nhau mà nhúng tới đưa lui, rồi lên hụp xuống một hồi, làm cho nhịp giữa gãy ngang, cầu kia đứt ra làm hai đoạn, rồi lần lần giang ra. Sẽ nghe những người đương đứng trên cầu kêu la inh ỏi, kẻ kêu vợ người khóc chồng, kẻ lìa em người kết bạn, hai bên đầu cầu kêu khóc ôm sòm, nghe rất bi ai thảm thiết. Còn hai đoạn cầu đang lần ra xa, rồi đoạn thì trôi về hướng nam, đoạn lại trôi qua phía bắc, làm cho những người ở trên cầu ấy phải phân vợ rẽ chồng, biết bao là thảm sầu khổ não. Đông Sơ cùng Thu Hà thấy vậy thì lấy làm một điều quái dị, đứng ngó sững sờ, rồi cùng đau lòng thương xót và muốn quay gót trở về. Kể thấy trên mặt biển mọc lên một trụ đá to lớn, trên trụ lại có ba chữ Tình Nghiệt Hải, nghĩa là cái biển tình rất ác nghiệt dữ dằn. Kế đó lại thấy một thằng quỷ cao lớn, mặt xanh như chàm, mình mẩy vằn vện như cọp, ở trong trụ đá nhảy ra và lấy tay thọ xuống biển dậy nước trào lên, làm cho sóng nổi đùng đùng, khối bay mịt mịt, rồi hai chân bước trên ngọn sóng phăng phăng đi vô, đi tới đâu thì sóng gió ùm ùm tới đó, bò vội cao lên như núi vậy. Khi vô tới mé thì nhảy lại chụp Đông Sơ, Đông Sơ trớ qua rồi rút gươm chém thẳng quỷ ấy một cái, thì thấy thằng quỷ liền hả miệng phun ra một vòi máu, làm cho Đông Sơ mình mẩy và mặt mày đều vấy máu đỏ lòm. Đông Sơ nổi xung nhảy tới đâm thằng quỷ ấy một gươm ngang lưng lủng vào tới ruột, tức thì trong lỗ đâm đó ló ra một cái đuôi dài hơn 5 sải, rồi quấn ngang mình Đông Sơn và kéo nhào xuống biển. Thu Hà thấy vậy hoảng kinh, nhảy theo chụp Đông Sơ níu lại, chẳng dè chụp nhầm cây gươm để thờ Đông Sơ bên bàn hương án, thì giật mình tỉnh lại, té ra một giấc chiêm bao, ngó lại thấy cây gươm còn nắm chặt hư trong tay, thì đứng đó ngơ ngẩn sững sờ một hồi, rồi tự nghĩ rằng thế thì đêm nay là đêm chốt trong đời mình đây, nên khiến cho chiêm bao mà thấy một điểm rất nên kinh dị, và cây gươm này là gươm để cho mình toan bề tự xử đó chăng. Nghĩ rồi bước ra hương án của Đông Sơn, lấy nhang đốt lên mà khóc rằng: Lan Quân ơi, hai ta mãn bị cái kiếp nhân duyên trắc trở mà sống chẳng đặng cùng nhau, đồng tịch đồng sàng, vậy thì ngày nay là ngày thiếp đến đây xin mượn cây gươm này mà xả mạng quyên sanh, đặng thác theo Lan Quân cho đồng quan đồng quyệt. Lan Quân ơi, Lan Quân đã biết một lòng ái quốc, liều thân danh mà trả nợ nước nhà, vậy thì thiếp đây cũng nguyện đổ một giọt máu chung tình xuống địa phủ mà đền ơn tri ngộ. Nói rồi liền lấy gươm đâm họng và ngã bên linh cữu của Đông Sơn mà thác đi. Triệu Nương đương ở phía sau bước ra, thấy Thu Hà nằm bên linh cữu và máu chảy dầm về, thì thất kinh lật đật lại ôm Thu Hà mà khóc một hồi. Ngó lại thì thấy Thu Hà đã thác. Chỗ này là chỗ chung cuộc của Võ Đông Sơn với Bạch Thu Hà rồi. Tới đây tôi muốn gác bút nghỉ ngơi và nói lớn một tiếng rằng chuyện này đã hoàn tất, nhưng e cho liệt quế kháng quan xem đến đây thấy giọt máu chung tình lai láng, cái hồn trung liệt quạnh hiu, thế thì cũng có lẽ phiền giả ức lòng mà trách rằng tác giả là người rất đoản hậu vô tình, lấy ngọn bút sát nhân mà giết chết một vị anh hùng với một trang liệt nữ, rồi để đó tồi tàn mà chẳng cho tống tán. Vì vậy nên tác giả xin nói tiếp thêm một đoạn sau đây cho được toàn thể toàn chung, kẻo ức lòng kẻ đọc.